Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Đến mức pháp tắc đại la, hắn tự nhiên không cần lo lắng, dù sao mỗi một cái pháp tắc đại la mới vừa vào tông đều sẽ bị hắn lấy lễ để tiếp đón. Mà còn có thể trở thành pháp tắc đại la, một cái đều không phải hạng người ham sống sợ chết. Dù sao tại khởi nguyên đại lục, mới có thể cầm tới thuộc về bọn hắn tu hành tài nguyên. Những này pháp tắc đại la một đường giết đi lên, tự nhiên có chính mình đặc hữu ngạo khí. Mà đạo quả đại la gia nhập tông môn thời điểm, hắn thậm chí đều không có đích thân hoan nghênh qua, đến mức cái gọi là vào tông nghi thức, càng là không có. Đây chính là cả hai ở giữa chênh lệch. Một khi chiến tranh đánh nhau, muốn nói pháp tắc đại la cùng đạo quả đại la ai sẽ trước hết nhất phản bội. Kết quả kia tự nhiên không cần phải nói. Mà tới hiện tại, các đại tông môn chạy trốn cường giả bên trong, một tôn pháp tắc đại la đều không có. Tiếng nói vừa ra, phía dưới còn lại không có chạy mất đạo quả đại la hơi biến sắc mặt, nhưng không nói gì thêm. Bọn họ biết, lão tổ đây là tại điểm bọn họ đây. Ở lại chỗ này, tối thiểu nhất còn có một tia phấn đấu hy vọng. Một khi rời đi nơi này, đó là sống hay chết liền không nhất định, có lẽ vừa đi ra tông môn, liền bị lão tổ bóp chết. Dù sao bọn họ đời này cũng liền dạng này, tại cái khác trong mắt cường giả, bọn họ liền cùng phế vật không hề khác gì nhau. Tốt chư vị, nên nói đều nói xong, đều toàn lực chuẩn bị chiến đấu đi. Đúng rồi, Diệp trưởng lão, Đường trưởng lão, Sở trưởng lão, Vương trưởng lão lưu lại, những người khác có thể đi chuẩn bị. Theo lão tổ tiếng nói vừa ra, mấy tôn đạo quả đại la trầm mặc rời đi. Tốt tốt tốt, hiện tại che giấu đều không mang che giấu. Đem bọn họ đẩy ra, các ngươi lại thương lượng đại sự đúng không? Đợi đến những người khác rời đi về sau, đại điện bên trong chỉ còn lại bốn người, tính cả Diệp Lâm ở bên trong bốn người ngẩng đầu nhìn về phía trên lão tổ. Mỗi người một cái, lão tổ tiện tay vung lên, bốn cái lệnh bài phân biệt xuất hiện tại bốn người trước mắt. Tương lai đại chiến mở ra về sau, có lẽ Thiên Hành quận sẽ luân hãm. Mà lệnh bài này, thì là Trường Hà quận đệ nhất thế lực, Thiên Đô Thành thân phân lệnh bài này liền đại biểu lấy Thiên Đô Thành phó thành chủ thân phận. Ta biết các ngươi đều có lá bài tẩy của mình. Đến lúc đó vạn nhất tình huống không đúng, liền cầm lấy lệnh bài trốn hướng Thiên Đô Thành đi. Bằng vào lệnh bài này cùng các ngươi tu vi, sẽ không chịu ủy khuất. Lão tổ nhìn trước mắt bốn người cười ha hả nói. Hắn còn có câu nói không nói, đó chính là đạo quả đại la chú định phải chết. Nếu là bọn họ tự mình trốn hướng Trường Hà quận, vậy bọn hắn đối mặt, cũng là đường chết một đầu. Bọn họ kết quả đã sớm chú định. Cho dù sau đó hỗn độn cổ tộc cùng vũ trụ sinh linh khai chiến, chân chính có giá trị. Là những này pháp tắc đại la, mà không phải những cái kia đạo quả đại la. Tình nguyện chết 100 tôn đạo quả đại la cũng không thể chết một tôn pháp tắc đại la. Đa tạ lão tổ, ta liền biết lão tổ sẽ không bỏ qua chúng ta. Đường Phong bĩu môi cười một tiếng, sau đó đem lệnh bài thu vào trong ngực. Ngươi a ngươi, lão tổ chỉ vào Đường Phong nhịn không được cười lên. Mà Diệp Lâm cũng thu hồi lệnh bài, đây cũng là mặt khác một đầu đường ra. Đúng rồi Diệp trưởng lão, muội muội ngươi những ngày này đều tại cái khác tông môn lãnh địa dạo chơi. Bất quá ngươi phải chú ý một chút, tình huống bây giờ đặc thù, không giống như là trước đây. Lúc này, lão tổ lại quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Không có chuyện gì, nàng có chừng mực. Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Đến mức Lạc Giao an nguy, hắn không lo lắng chút nào. Muốn tìm Lạc Giao phiền phức, vậy ngươi liền đi đi. Chương 1991, khởi nguyên đại lục chuẩn bị chiến đấu. Có chừng mực liền tốt. Các ngươi tất cả đi xuống A, đều chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày nay rất có thể có tình huống. Đến lúc đó đủ khả năng, đánh không lại tuyệt đối không cần ham chiến, chạy là được rồi. Lão tổ nói xong, mịt mờ nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Vừa mới bắt đầu hắn đối đãi Diệp Lâm hoàn toàn là cùng những cường giả khác một dạng, thế nhưng mấy năm trước cái kia một tràng chiến tranh, đổi mới hắn đối Diệp Lâm cách nhìn. Cũng để cho hắn đối Diệp Lâm càng thêm thưởng thức, không tiếc để chính mình trọng thương, cũng muốn giết chết đối phương. Cỗ này tinh thần để hắn cực kỳ thưởng thức, trong mắt hắn. Đại chiến mở ra, người nào cũng có thể chạy, thế nhưng Diệp Lâm tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì người này là cái ngoan nhân, câu nói này cũng là hắn nói với Diệp Lâm. Hy vọng cái hài tử ngốc này không muốn như lần trước như thế không muốn mạng đi liều. Chúng ta cáo lui, Diệp Lâm bốn người đứng dậy hướng về trước mắt lão tổ khom lưng thi lễ, sau đó từng cái quay người rời đi. Đến mức lão tổ vừa rồi một cái kia ánh mắt ý vị như thế nào, Diệp Lâm không biết, cũng không muốn biết. Dù sao đối với chính mình mà nói đại chiến không đại chiến. Cũng liền có chuyện như vậy. Đại chiến, chính mình tham chiến, đánh không lại chính mình trực tiếp chạy trốn, đương nhiên, không đánh được cũng liền như thế. Đến mức sợ, từ nhỏ đến lớn, Diệp Lâm cũng không biết chữ sợ viết như thế nào. Trở lại Hiên Viên Phong về sau, nhìn thoáng qua phía dưới ngồi cường giả, Diệp Lâm liền không có đi quản. Bọn gia hỏa này tương lai làm sao, không có quan hệ gì với hắn. Mà còn căn cứ suy đoán của hắn đến xem, bọn gia hỏa này đến cuối cùng chỉ có một con đường chết, lại không thứ hai con đường. Dù sao hiện tại liền đạo quả đại la đều chạy không ra được, bọn gia hỏa này càng đừng đề cập. Đạo quả đại la ra chiến trường hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn gia hỏa này tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hiện tại bọn hắn ở chỗ này, Diệp Lâm cũng không có cần phải đi quan tâm, hắn hiện tại chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền tốt. Đợi đến đại chiến kết thúc về sau, đợi đến lại kiếm bộn về sau, hắn chỉ muốn thanh thản ổn định bế quan. Tu vi mới là đầu của hắn chờ đại sự. Bất quá tại chưa đạt tới chuẩn thánh phía trước, Diệp Lâm là sẽ không tại cái này khởi nguyên đại lục tùy tiện loạn đi dạo. Như trước kia không giống, trước đây mặc dù chính mình rất yếu, thế nhưng đắc tội người đánh không lại nếu không được chính mình trực tiếp chạy trốn, bọn họ bắt đều bắt không được. Thế nhưng tại chỗ này, một khi đắc tội chuẩn thánh cường giả, liền chạy cơ hội đều không có. Lấy chuẩn thánh cường giả thủ đoạn, chính mình vô luận như thế nào chạy, đều trốn không thoát tay của người ta lòng bàn tay. Liền cùng chính mình đối phó Thái Ất Kim Tiên giống nhau như đúc. Nếu là có Thái Ất Kim Tiên đắc tội chính mình có thể để người kia chạy trước mấy ngàn năm phía sau muốn bắt đến hắn dễ như trở bàn tay. Cho nên, tại không có cơ bản nhất thực lực bảo đảm phía trước, Diệp Lâm cũng sẽ không tùy ý tán loạn. Vẫn là trước đàng hoàng đợi. Đại điện bên trong, Diệp Lâm ngồi ở chủ vị, uống thị nữ đưa tới nước trà, yên tĩnh chờ đợi. Diệp trưởng lão, bên ngoài là không phải muốn đánh nhau. Lúc này, bốn thị nữ đứng tại Diệp Lâm trước mặt thần sắc có chút bối rối. Ân, không lâu sau đó muốn đánh. Các ngươi nếu là muốn rời khỏi, hiện tại liền có thể đi. Nhìn trước mắt bốn thị nữ, Diệp Lâm nhíu mày, còn tưởng rằng bốn người sợ hãi, sau đó mở miệng nói ra. Chúng ta không có nhà. Ai ngờ, bốn thị nữ chậm rãi cúi thấp đầu ngữ khi thất lạc nói. Chúng ta sinh tồn vũ trụ đã sớm hủy diệt, gia viên, thân nhân cũng không có. Được đưa tới cái này chư thiên thần tông về sau vận mệnh cũng đã chú định. Trừ chư thiên thần tông, chúng ta không đường có thể đi. Nghe lấy những lời này, Diệp Lâm khẽ thở dài một cái, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 1992, khởi nguyên đại lục đột biến. Nghe tới rất thê thảm, thế nhưng các nàng còn tính là may mắn. Tối thiểu nhất vũ trụ hủy diệt, chính mình còn sống, còn có một tia hy vọng. Không giống như là chính mình nhìn thấy qua phía kia vũ trụ, trong đó sinh linh cái chủng loại kia tuyệt vọng, Diệp Lâm đều là tận mắt chứng kiến qua. Không có việc gì, đi xuống đi, sự tình nói nghiêm trọng cũng không thế nào nghiêm trọng. Nói xong, bốn thị nữ gật gật đầu, sau đó quay người đi xuống bận rộn chính mình nên bận rộn sự tình. Mà Diệp Lâm thì yên tĩnh chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian từng chút trôi qua, mà Diệp Lâm thì chậm rãi chờ đợi. Trong chớp mắt, năm ngày thời gian chớp mắt mà qua. Mà một ngày này, toàn bộ thiên hành quận đều vang lên nổ vang. Trong lúc nhất thời, chư thiên thần tông vô số đệ tử nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Giờ khắc này, không gian đều tại chấn động. Từng đạo thánh đạo uy áp càn quét toàn bộ thiên hành quận. Diệp Lâm đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài điện lẻ loi một mình đứng tại trên trời cao nhìn về phía trước. Phía dưới bên trên Hiên Viên Phong cường giả nhộn nhịp ngẩng đầu, một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Lâm. Đã đánh nhau, lúc này, Đường Phong từ đằng xa mà đến đi tới bên cạnh Diệp Lâm. Sở Thấm Tâm cùng Vương trưởng lão cùng nhau đi tới bên cạnh Diệp Lâm. Giờ khắc này, bốn người bọn họ đều là một đầu chiến tuyến, đến mức chư thiên thần tông còn lại cường giả, thì đều là trên chiến trường pháo hôi. Chư vị, theo ta tiến về vô thượng thiên cung. Lúc này, một đạo thánh đạo uy áp bao phủ bọn họ, mặt khác mấy cái không nghĩ tham chiến đạo quả đại la một mặt táo bón bị lão tổ cưỡng ép lấy tiến về chiến trường. Mà chư thiên thần tông bên trong, vô số đệ tử cũng bắt đầu bối rối lên. Từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều là một mặt ưu sầu thu dọn đồ đạc, mà từng cái Thái Ất Kim Tiên đã sớm chuẩn bị xong. Một khi đánh nhau, thừa dịp loạn bọn họ liền chạy. Ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết. Bên kia, thời khắc này vô thượng thiên cung bên trong, vô số đại la cường giả nhộn nhịp xuất thủ, từng cái tại cái này vô thượng thiên cung bắt đầu giao thủ. Mà một đám thánh cảnh cường giả thì tại trên trời cao giằng co. Đợi đến Diệp Lâm bọn họ đến thời điểm, phía dưới đã loạn thành một bầy, một đám đại la cường giả lẫn nhau xuất thủ, cái kia hỗn độn cổ tộc cường giả từng cái càng là hung hãn không sợ chết. Toàn bộ vô thượng thiên cung đều tại lung lay sắp đổ, lại tiếp tục như vậy, toàn bộ vô thượng thiên cung đều sẽ bị san thành bình địa. Chư vị, ra tay đi. Phía trên, lão giả một mặt lạnh nhạt nhìn xem một đám cường giả. Lão tổ mục tiêu thì là đạo quả đại la. Đến mức Diệp Lâm bốn cái, giờ phút này đều đứng tại chỗ, lão tổ cũng không có thúc giục. Ở trong mắt hắn, bốn người này cho dù không xuất thủ cũng được, cho dù tại chỗ này đi cái đi ngang qua sân khấu cũng được. Đại chiến thất bại, hắn liền đích thân đưa bốn người này tiến về bên cạnh Trường Hà quận, thắng, v vậy liền vẫn là chư thiên thần tông thái thượng trưởng lão. Mà những này đạo quả đại la mới là chiến trường chủ lực. Bởi vì phía dưới xuất thủ đều là đạo quả đại la. Ngày bình thường để các ngươi cao cao tại thượng, cho các ngươi tài nguyên nuôi các ngươi, hiện tại liền cho ta đàng hoàng chém giết. Nếu ai không xuất thủ, tự nhiên sẽ có người bức ngươi xuất thủ. Mà các đại thần tông pháp tắc đại la đều đang lẳng lặng quan chiến. Pháp tắc đại la mới là vũ trụ chủng tộc hy vọng. Chỉ bằng vào xuất thân đến xem, những trưởng bối này đầu tiên bồi dưỡng, tự nhiên là đệ tử ưu tú. Còn lại, làm bia đỡ đạn cũng không có cái gì. Nghe đến lão tổ lời nói, mấy cái đạo quả đại la khóe miệng đắng chát, sau đó bước ra một bước gia nhập chiến trường. Sớm biết sẽ như thế, bọn họ nên sớm một chút chạy. Cũng không đến mức đến bây giờ bị vây ở chỗ này. Loại này cảm giác rất khó chịu, mà Diệp Lâm thì chắp tay nhìn phía dưới chiến đấu. Chương 5993, khởi nguyên đại lục, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Vũ trụ xuất thân chủng tộc phái gia cường giả đều là đạo quả đại la, mà hỗn độn cổ tộc phái gia tự nhiên cũng là loại này cường giả. Hỗn độn cổ tộc cũng có cùng loại với đạo quả đại la loại này cường giả. Hỗn độn cổ tộc coi trọng huyết mạch càng cao, thực lực càng mạnh. Mà phía dưới ngay tại chém giết hỗn độn cổ tộc cường giả, đều là huyết mạch thấp kém. Thực lực tổng hợp so sánh đạo quả đại la đến nói, đều không sai biệt lắm. Mà chỉ có huyết mạch cao quý người sở hữu, mới có thể sánh vai pháp tắc đại la. Đối với hỗn độn cổ tộc chuẩn thánh cường giả đến nói, loại này huyết mạch cường đại hậu bối cũng là bọn hắn cường điệu bồi dưỡng đối tượng. Liền cùng pháp tắc đại la đồng dạng giá trị. Song phương lẫn nhau xuất thủ, lẫn nhau liều mạng, những người khác cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Đáng nhắc tới chính là, phía dưới đạo quả đại la bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Bọn họ mặc dù là đạo quả đại la, thế nhưng trên thực tế vẫn có chút bản lĩnh. Nếu là không có bản lãnh, liền đạo quả đại la đều không kiếm nổi. Liền cùng tinh hà hoàn vũ một dạng, đi không đến đế lộ phần cuối, liền đạo quả đại la đều với ngươi không quan hệ. Nhìn một chút, Diệp Lâm kìm lòng không được lấy ra thanh xương. Phía dưới những này đều là khí vận giá trị a. Diệp Lâm bước ra một bước, còn không có di động, liền bị Đường Phong một cái ngăn lại. Diệp trưởng lão, chờ một chút, bởi vì cái gọi là binh đối binh, tướng đối tướng, còn chưa tới chúng ta xuất thủ thời điểm. Nhìn xem đầy mặt chiến ý Diệp Lâm, Đường Phong đuổi vội vàng khuyên nhủ. Có Đường Phong khuyên can, Diệp Lâm cái này mới đứng vững thân hình. Vừa rồi hắn thật là muốn đi xuống giết thống khoái. Nhiều như thế khí vận giá trị, hắn cũng có chút nhịn không được a. Thế nhưng vì cái nhìn đại cục, Diệp Lâm vẫn là đầu tiên nhẫn nại một phen. Mà một màn này, để bốn phía một đám chuẩn thánh lão tổ đều một mặt vui mừng sờ lấy râu. Đều đến đại la kim tiên, còn có thể bảo trì loại này trùng kình cường giả, không nhiều lắm. Rất nhiều cường giả tại đột phá đại la kim tiên về sau, liền không có loại kia trùng kình, giống như là cái nào đó nhiệm vụ hoàn thành đồng dạng. Theo lúc trước hung hãn không sợ chết, theo lúc trước quả quyết, dũng cảm, bắt đầu thay đổi đến do dự, tham sống sợ chết. Mà tựa như là Diệp Lâm loại này, có hy vọng chuẩn thánh. Rất nhiều đại la kim tiên rõ ràng nắm giữ chuẩn thánh thiên tư, thế nhưng cuối cùng chính là thành không được chuẩn thánh, cũng là bởi vì mất đi cái này một cỗ khí. Cũng có thể nói là bắt đầu tại chỗ bầy nát, đại chiến không ngừng tại tiếp tục, mà toàn bộ vô thượng thiên cung đều bị san thành bình địa. Mà phía dưới chém giết cũng trong lúc nhất thời có chút mặt mày, hỗn độn cổ tộc chiếm thượng phong, vũ trụ chủng tộc bên này đạo quả đại la một cái tiếp một cái vẫn lạc. Nhìn xem một màn này, một đám chuẩn thánh cường giả đều sắc mặt âm trầm. Phế vật chính là phế vật, bùn nhão không dính lên tường được. Kiệt kiệt kiệt, đây chính là vũ trụ chủng tộc, chiếu theo bản vương nhìn, cũng chả có gì đặc biệt. Đúng lúc này, chiến trường bên trong xuất hiện một cái toàn thân gai nhọn, miệng đầy răng nanh quái vật. Nó quanh thân tản ra khủng bố đến cực điểm khí tức, một mặt nhe răng cười nhìn kỹ bốn phía. Đột nhiên, nó đột nhiên xuất thủ, nơi xa một tôn đạo quả đại la còn không biết phát sinh cái gì, đầu liền bị một đầu xúc động tay hung hăng xuyên thủng. Mùi máu tươi, mỹ vị. Cái kia quái vật đưa ra màu đỏ tươi lưỡi liếm liếm lấy xúc động máu tươi trên tay. Đang lúc nó muốn tiếp tục săn giết thời điểm, chẳng biết lúc nào, trước mắt đã xuất hiện một cái tay cầm trường kiếm nam tử chính một mặt tham lam nhìn xem nó. Ngươi là ai? Quái vật nhíu mày hỏi. Người này ánh mắt chính mình rất không quen. Ánh mắt kia, tựa như là nhìn ánh mắt của con mồi. Nó không thích loại này ánh mắt. Trước đây đều là nó dùng loại này ánh mắt nhìn người khác, ai dám dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình. Chương 5994, khởi nguyên đại lục 900 ước giá trị khí vận, đơn đặt hàng lớn. 900 khí vận giá trị, đây là ta đã từng gặp nắm giữ khí vận giá trị cao nhất gia hỏa. Nhìn trước mắt người này, Diệp Lâm liếm liếm khóe miệng, hai mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Vừa rồi tự kiểm tra một cái người này bảng, không nghĩ tới người này vậy mà giá trị 900 khí vận giá trị. Tu vi tại Đại La Kim Tiên bên trong kỳ, cái này có thể nhẫn sao? Tuyệt đối không thể nhẫn. 900 khí vận giá trị. Đừng nói Đại La Kim Tiên trung kỳ, cho dù là Đại La Kim Tiên đỉnh phong chính mình cũng dám va vào. Người giết ngươi, Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng. Sau đó xê dịch bước chân hướng về người này đánh tới. Căn cứ bảng đến xem, tên của gia hỏa này kêu Vu Mã Cảnh. A, à, giết ta người, ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn. Vu Mã Cảnh khinh thường cười một tiếng, nó thế nhưng là vương tộc hậu duệ, hỗn độn cổ tộc bên trong vương tộc. Trong cơ thể chảy xuôi cao quý vương tộc huyết mạch, những này vũ trụ sinh linh, cùng cảnh giới sinh linh ở trong mắt nó đều là món ăn sống của nó. Bây giờ khi nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau, nó chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Mà Diệp Lâm giờ phút này đã hóa thành một đạo kiếm quang hướng nó đánh tới. Ha ha, tốc độ rất nhanh, thế nhưng tốc độ của ta nhanh hơn ngươi. Vu Mã Cảnh khinh thường cười một tiếng, sau đó toàn thân đột nhiên bộc phát ra từng cái gai nhọn. Những này gai nhọn xuyên thủng hư không hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mỗi một cái gai nhọn bên trên đều lóe ra lục sắc quang mang, mà còn phía trên còn lưu chuyển lên một cỗ để Diệp Lâm cũng vì đó kiêng kỵ lực lượng pháp tắc. Cái đồ chơi này, kịch độc, hơn nữa còn là có khả năng uy hiếp đến mình kịch độc. Chém, Diệp Lâm xách theo thanh xương một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí ngang dọc, trước mắt gai nhọn trực tiếp bị kiếm khí vô tình chấn vỡ, mà giờ khắc này Diệp Lâm đã đi tới người này trước mặt. Giết! Nhìn xem người này, Diệp Lâm không chút do dự một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm đạo pháp tắc không ngừng phát ra từng đạo tiếng nổ. Phía dưới Vu Mã Cảnh tự nhiên sẽ không thờ ơ, nó không ngừng tại Diệp Lâm trước mặt lách mình, tốc độ kia, thậm chí so Diệp Lâm còn muốn càng nhanh một điểm. Nhưng Diệp Lâm lại không có mảy may bối rối, chỉ là nhàn nhạt rút kiếm xung phong. Người này tốc độ mặc dù so với mình nhanh hơn một điểm, thế nhưng còn không có nhanh đến chính mình ứng phó không được tình trạng. Cả hai hóa thành hai đạo lưu quang không ngừng tại hư không bên trong chém giết, trong đó, thậm chí có xui xẻo đạo quả Đại La không cẩn thận cuốn vào hai người chiến đấu bên trong. Kết quả chính là, hắn liền chạy cơ hội đều không có, liền bị hai người tiện tay xóa bỏ. Pháp tắc Đại La một khi nghiêm túc đánh nhau, đạo quả Đại La chỉ có thể đứng xa xa, xung làm một cái không có tiếng tăm gì người quan chiến, thậm chí cũng không dám tiến lên một bước. Tiểu tử ngươi thực lực không tệ nha, mà còn thể chất của ngươi rất đặc thù, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là hỗn độn kiếm thể a. Đánh lấy, Vu Mã Cảnh phát hiện không thích hợp. Tu vi của tiểu tử này chính là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, chính mình cảnh giới nghiền ép, cho dù như vậy, chính mình cũng trong thời gian ngắn bắt không được tiểu tử này. Đang chém giết lẫn nhau một lát sau, hắn cuối cùng phát hiện mánh khóe. Người trước mắt, vậy mà người mang giới hải thập đại chí cường thể chất một trong hỗn độn kiếm thể. Cái này có thể để hắn kinh ngạc. Hỗn độn kiếm thể a, đây chính là giới hải thập đại thể chất một trong, đối mục tiêu thế nhưng là hỗn độn cổ tộc bên trong hoàng tộc cường giả. Dù sao hỗn độn cổ tộc bên trong, căn cứ huyết mạch cường đại hay không phân chia cường giả. Thấp nhất là bình thường chủng tộc, đối đánh dấu đạo quả Đại La. Lại hướng lên, liền là linh tộc, đối đánh dấu đồng dạng pháp tắc Đại La. Tiếp xuống, chính là vương tộc, mà nó chính là người mang vương tộc huyết mạch, vũ trụ chủng tộc bên trong bình thường pháp tắc Đại La nó đều tùy tiện giết. Chương 1995, khởi nguyên đại lục Vu Mã Cảnh. Mà trước mắt tiểu tử này, vậy mà người mang hỗn độn kiếm thể. Mà hắn, thì đối đánh dấu hỗn độn cổ tộc bên trong hoàng tộc. Hoàng tộc trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch so vương tộc đều cường đại hơn nhiều lắm. Trách không được chính mình lâu như vậy đều bắt không được người này. Hỗn độn kiếm thể, kiệt, thể chất của ngươi cho dù đặt ở toàn bộ khởi nguyên đại lục bên trong đều vô cùng thưa thớt. Mà ta nếu là giết ngươi, lại đem ngươi nuốt, đầy đủ để ta một bước vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ, thậm chí còn có thể để ta nhất chiến thành danh. Tới đi, giết. Vu Mã Cảnh liếm môi một cái, sau đó lại lần nữa hướng về Diệp Lâm xung phong mà đến, lần này công kích so vừa rồi càng thêm kịch liệt, càng thêm hung mãnh, thậm chí một điểm thở hơi thở cơ hội cũng không cho Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, thế nhưng cái này một cỗ áp lực còn chưa tới để hắn thở không nổi tình trạng. Vẫn như cũ có khả năng nhẹ nhõm ứng đối. Kinh khủng kiếm khí cùng dư âm không ngừng tản đi khắp nơi, động tĩnh to lớn vô cùng, trong đó còn kèm theo từng đạo tiếng nổ. Giờ phút này, vô luận là hỗn độn cổ tộc vẫn là các đại tông môn lão tổ ánh mắt đều bị Diệp Lâm hai người đại chiến hấp dẫn, một đám chuẩn thánh cường giả đều nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Đến mức những cái kia đạo quả Đại La chém giết, bọn họ đều không có hào hứng nhìn, trò trẻ con mà thôi. Mặc dù Diệp Lâm hai gia hỏa này chém giết tại bọn họ cũng là trò trẻ con, thế nhưng hiển nhiên so cái kia một đám đạo quả Đại La chém giết có ý tứ nhiều. Hỗn độn kiếm thể, không nghĩ tới tiểu tử này còn người mang hỗn độn kiếm thể, bản thánh lúc trước mắt vụng về đều không nhìn ra. Ngươi đừng nói, ta cũng không có nhìn ra, bất quá bây giờ xem ra, đúng là hỗn độn kiếm thể không thể nghi ngờ. Ân, không sai, chiến lực như thế cường hãn, còn như vậy ưu tú, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, căn cơ hùng hậu, là một cái hạt giống tốt. Nhìn chăm chăm điểm, không thể để hắn chết ở chỗ này. Tự nhiên, một đám chuẩn thánh cường giả đều tại lẫn nhau truyền âm giao lưu. Mà đối diện hỗn độn cổ tộc chuẩn thánh cường giả tự nhiên cái gì đều nghe không được, chỉ là yên lặng quan chiến. Hai tên ra hỏa chém giết, tự nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Thái hư liệt không kiếm, chém. Theo một đạo kinh khủng kiếm khí chém ra, trước mắt Vu Mã Cảnh ba đầu xúc động tay bị kiếm khí vô tình chặt đứt. Cái này để Vu Mã Cảnh sắc mặt âm trầm xuống, nguyên bản liền nhìn như rất tàn nhẫn mặt thoạt nhìn càng thêm tàn nhẫn. Có cảnh giới áp chế ưu thế tại, hắn vậy mà còn bị Diệp Lâm một mực đè lên đánh, đây quả thực là sỉ nhục. Chết cho ta, Vu Mã Cảnh gào thét một tiếng, vô số đầu gai nhọn hướng về Diệp Lâm đánh tới, mà cả thân thể nó thì trốn vào hư không hướng về Diệp Lâm mà đến. Cho vặt, nát, Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng, theo trong tay thanh xương hung hăng run lên, bốn phía gai nhọn nháy mắt hóa thành vỡ nát. Thời gian tạm dừng, đột nhiên, Diệp Lâm con mắt thay đổi đến một đen một trắng, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng tại hai mắt bên trong lưu chuyển. Sau một khắc, Vu Mã Cảnh thân thể trực tiếp bị tạm dừng sau lưng Diệp Lâm hư không bên trong. Chết tiệt, Vu Mã Cảnh đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó cấp tốc thoát khỏi muốn lần thứ hai chui vào hư không bên trong. Thế nhưng giờ khắc này, tốc độ của nó đột nhiên chậm. Bởi vì Diệp Lâm đã bắt đến cơ hội, căn nguyên thánh quang, giết, hai đạo màu vàng tia sáng trực tiếp xuyên thủng Vu Mã Cảnh thân thể. Miệng vết thương, từng đạo kinh khủng pháp tắc không ngừng ăn mòn nhục thân của nó. Tên đáng chết, Vu Mã Cảnh gào thét một tiếng, một đầu chui vào hư không bên trong. Nó cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lâm vậy mà âm nó một tay. Nguyên bản nó muốn âm Diệp Lâm, không nghĩ tới về sau bị Diệp Lâm âm một tay. Chương 1996, khởi nguyên đại lục cầu xin tha thứ. Thời gian tạm dừng, tiểu tử này tu hành kiếm đạo pháp tắc, hiện tại lại tu hành thời gian pháp tắc. Không đúng, hẳn là hắn cái kia một đôi quỷ dị con mắt. Hư không bên trong, Vu Mã Cảnh không ngừng khắp nơi tán loạn, nó trong đầu bên trong không ngừng suy tư. Thời gian pháp tắc, cho dù là cái đại la đều có thể nắm giữ một chút, thế nhưng Diệp Lâm thời gian pháp tắc lại có thể đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng người này kiếm đạo đã có thể làm cho hắn kiêng kỵ, bây giờ lại tới một cái thời gian pháp tắc. Điều này cũng làm cho nó liên tưởng đến Diệp Lâm hai mắt. Người này con mắt cũng không đơn giản a. Hỗn độn kiếm thể, lại thêm một đôi không đơn giản con mắt. Người này, không nên đi khởi nguyên đại lục nội bộ sao? Tại cái này khởi nguyên đại lục làm cái gì? Chết tiệt, giết, sau lưng nó, hai đạo kim quang trực tiếp xuyên thủng hư không hướng về nó đánh tới. Kim quang chỗ qua địa, không khí bên trong truyền đến từng đợt đốt trụi hương vị. Phá, Vu Mã Cảnh đột nhiên quay người một bàn tay đánh ra. Nhưng mà nó vẫn là đánh giá cao chính mình, tay phải của mình trực tiếp bị kim sắc tia sáng vô tình đánh nát. Thấy thế, nó chỉ có thể lần thứ hai trốn vào một cái khác tầng hư không, tận lực không cùng Diệp Lâm chính diện chém giết. Vừa rồi Diệp Lâm một tay thời gian tạm dừng, xác thực cho nó chỉnh ra tới bóng ma tâm lý. Nếu là Diệp Lâm lại thi triển một cái, nó rất có thể sẽ thua tại đây. Đại La Kim Tiên giao thủ, cho dù là tạm dừng không giờ lẻ loi lẻ một giây, đều có thể khiến chiến cuộc đảo ngược. Thời gian quay lại, sau một khắc, sau lưng truyền đến một đạo thanh lãnh âm thanh. Trong lúc nhất thời, Vu Mã Cảnh thân thể tại một loại lực lượng vô hình tác dụng dưới bắt đầu lui về phía sau, liền tư duy cũng bắt đầu rút lui. Chết tiệt, tỉnh lại a. Vu Mã Cảnh đột nhiên thoát khỏi. Nhưng mà, đã chậm. Một đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp đưa nó nhục thân triệt để vỡ nát. Nhục thân biến mất chỉ còn lại nguyên thần Vu Mã Cảnh đã triệt để không có đấu trí, chỉ là hung hăng hướng về phía trước chạy đi. Chấn thiên chung, buồn ngủ. Đột nhiên, một cái chuông lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống trực tiếp đưa nó giam ở trong đó. Nhìn xem cái này chuông lớn màu vàng óng, Vu Mã Cảnh không ngừng va chạm chuông lớn, mưu đồ thoát khốn rời đi nơi này. Thế nhưng chấn thiên trung thế nhưng là hậu thiên linh bảo, cho dù là thời kỳ toàn thịnh đều muốn cẩn thận đối đãi, càng đừng đề cập hiện tại dưới trạng thái nó. Mà Diệp Lâm thì cầm trong tay thanh xương từ hư vô bên trong chậm rãi đi ra, một mặt vẻ lạnh lùng nhìn xem nó. Cứu ta, nhanh cứu ta đi ra. Nhìn xem từng bước tới gần Diệp Lâm, Vu Mã Cảnh không ngừng hướng về trên trời cao phát ra đạo đạo tiếng gào thét. Nó thế nhưng là cao quý vương tộc, nó cũng không muốn chết, nó nhưng còn có quang minh tương lai. Thế nhưng, vô luận nó làm sao la lên, bốn phía đều không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không có tưởng tượng bên trong cứu viện. Mà giờ khắc này, trên trời cao, song phương chuẩn thánh cường giả ngay tại rằng co lẫn nhau. Phía dưới, thì là Diệp Lâm từng bước một hướng đi Vu Mã Cảnh một màn kia. Đối diện hỗn độn cổ tộc chuẩn thánh muốn xuất thủ. Thế nhưng vừa nhìn thấy đối diện một đám chuẩn thánh cường giả, đều nhộn nhịp thu hồi tâm tư. Đối diện ánh mắt kia quá đáng sợ, chỉ cần bọn họ dám ra tay, thánh chiến sẽ lập tức bộc phát. Bộc phát thánh chiến, một màn này ai cũng không muốn nhìn thấy. Nhiều như thế chuẩn thánh giao thủ, toàn bộ thiên hành quận đều sẽ bị đánh sụp đổ. Đến lúc đó, bọn họ lấy cái gì? Thả ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, đừng giết ta. Nhìn xem từng bước tới gần Diệp Lâm, Vu Mã Cảnh vậy mà bắt đầu cầu xin tha thứ. rất khó tưởng tượng, mới vừa rồi còn phách lối một đời nó bây giờ vậy mà cúi đầu hướng về Diệp Lâm cầu xin tha thứ. Bất quá Diệp Lâm sắc mặt từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. 900 ức khí vận giá trị, chính mình có thể buông tha ngươi. Chương 5997, khởi nguyên đại lục đánh mất đấu trí. Nhìn xem người này, Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ. Theo tay tại Trấn Thiên Trung phía trên trùng điệp rung một cái, toàn bộ Trấn Thiên Trung vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Mà trong đó Vu Mã Cảnh thì ôm đầu lớn tiếng lăn lộn đầy đất, một bên lăn lộn một bên kêu thảm. Mà Diệp Lâm thì sẽ không bỏ qua hắn, theo thứ hai bàn tay đánh ra. Vu Mã Cảnh nguyên thần đã ngay tại dần dần sụp đổ. Chết, theo Diệp Lâm sau đó một bàn tay đánh ra, như sấm sét tiếng vang vang lên lần nữa, Vu Mã Cảnh nguyên thần nháy mắt vỡ vụn, hóa thành cho bụi. Mà Diệp Lâm cũng đúng hẹn thu được 900 ức khí vận giá trị. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm trực tiếp đem Trấn Thiên Trung thu hồi, sau đó bước ra một bước, thân hình lại lần nữa đi tới trên trời cao, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Mà Diệp Lâm thì lặng yên lấy ra Đại La Thần Nguyên bắt đầu khôi phục. Vừa rồi vận dụng hai lần khởi nguyên đồng thuật, dẫn đến trong cơ thể mình hỗn độn lực lượng trực tiếp khô héo, hiện tại chính mình cần gấp khôi phục. Cái này khởi nguyên đồng thuật tiêu hao thực sự là quá lớn, cho dù chính mình là Đại La Kim Tiên, nhưng cũng có chút gánh không được loại này tiêu hao. Bất quá cái đồ chơi này xác thực dùng tốt, chỉ dùng hai lần, liền đem người này thuận lợi làm thịt. Diệp Lâm một bên khôi phục, một bên nhìn xem phía trên rằng có tình huống. Đại La Kim Tiên đều như thế đáng tiền, vậy những này ra hỏa tất nhiên càng thêm đáng tiền. Bất quá đáng tiếc, chính mình thực lực không đủ, đi lên liền sẽ bị nhân ra một bàn tay đập chết. Vẫn là tỉnh lại đi. Phía dưới đạo quả Đại La đại chiến còn tại duy trì liên tục, phía trên chuẩn thánh đều đang đối đầu, chỉ có bọn họ những này pháp tắc Đại La yên tĩnh quan chiến. Mà đối diện, mới vừa rồi còn ngo ngoe muốn động hỗn độn của tộc Đại La Kim Tiên cường giả đều nhộn nhịp kiềm chế lại tự thân. Vừa rồi bọn họ còn muốn thừa cơ nhúng tay, thế nhưng tại nhìn đến Diệp Lâm thực lực về sau, bọn họ tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì ở đây, liền độc thuộc về Vu Mã Cảnh tối cường. Liền Vu Mã Cảnh đều bị người khác giết, bọn họ lại lên đi, không phải liền là tự tìm cái chết sao? Thời gian từng chút trôi qua, phía dưới đại chiến cũng dần dần hạ màn kết thúc. Không phải kết thúc, mà là song phương đều không muốn lại đánh. Hỗn độn cổ tộc tổn thương thảm trọng, đạo quả Đại La tổn thất càng thêm thảm trọng. Thập đại thần tông tăng thêm ba tòa vô thượng thế lực chỗ phái ra đạo quả Đại La tại cái này một trận chiến bên trong tối thiểu nhất chết tám thành. Đối diện hỗn độn của cậu cũng là không sai biệt lắm tình huống. Song phương đều rơi vào giằng co, cuối cùng nhộn nhịp lui lại. Lại như thế đánh xuống, đều phải chết xong. Tầng dưới chiến trường ngừng, trung tầng chiến trường xem náo nhiệt, thượng tầng chiến trường giằng co. Cuộc chiến tranh này, cứ như vậy lâm vào trạng thái giằng co. Mà vừa vặn sống sót đạo quả Đại La giờ phút này lại không nửa điểm đấu trí, từng cái sắc mặt ảm đạm. Bọn hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn mau đi trở về. Nếu là có cơ hội lời nói, bọn họ chỉ nghĩ muốn trở lại giới hải bên trong, sau đó trở về chính mình vũ trụ. Bọn họ cũng không muốn đi ra. Lần này vì sống sót, bọn họ thế nhưng là đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra. Bọn họ lúc trước cũng là làm qua cường giả đỉnh cao người, kinh lịch vô cùng phong phú. Thế nhưng tại cái này một khắc, bọn họ sợ. Sống không tốt sao? Dù sao cố gắng, lại thế nào cố gắng đều không có duyên với chuẩn thánh, cái kia tại chỗ này liều cái gì? Còn không bằng trở lại chính mình vũ trụ bên trong đàng hoàng đánh cờ đây. Thiên địa là bàn, chúng sinh là cờ, đàng hoàng đùa bỡn chúng sinh không tốt sao? Sau trận chiến này, bọn họ xác thực nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Chỉ cần có thể sống sót, liền lập tức chạy, cho dù chạy không ra được cũng muốn chạy. Dù sao ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết, chạy, tối thiểu nhất còn có một chút hy vọng sống. Đấu trí triệt để dập tắt. Chương 5998, khởi nguyên đại lục cường giả bí ẩn. Nhìn xem bọn gia hỏa này, một đám pháp tắc Đại La đều một mặt khinh thường. Một đám thứ hèn nhát, còn Đại La Kim Tiên, thật sự là vũ nhục Đại La cái từ này. Sớm một chút đi chết đi. Loại này chuỗi xem thường một mực tồn tại, bọn hắn hiện tại tại nhìn đến những này Đại La về sau, càng thêm xem thường. Cùng Diệp Lâm so ra, bọn gia hỏa này chính là trong phế vật phế vật. Hỗn độn cổ tộc, chẳng lẽ hôm nay các ngươi liền muốn bốc lên thánh chiến sao? Các ngươi nhưng muốn chú ý, thánh chiến một khi bốc lên, toàn bộ thiên hành quận đều sẽ san thành bình địa. Đến lúc đó, các ngươi cùng chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Còn có một con đường, Vô Thượng Thiên Cung từ giờ trở đi chính là các ngươi, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng, Vô Thượng Thiên Cung bên ngoài bất luận cái gì lãnh địa, các ngươi đều không cho phép nhúng chàm. Nếu không, hôm nay chúng ta liền mở ra thánh chiến. Cuối cùng, có một tôn chuẩn thánh cường giả mở miệng nói. Một mực như thế rằng có cũng không phải chuyện này. Hiện tại hoặc là bốc lên thánh chiến, hoặc là song phương đều thối lui một bước. Kỳ thật từ giờ khắc này, vũ trụ chủng tộc cũng đã thua. Bởi vì khởi nguyên đại lục là độc thuộc về vũ trụ chủng tộc, mà ngưng chiến tiền đề vậy mà là cắt nhường một khối lãnh địa cho hỗn độn cổ tộc. Ha ha, thế nhưng là, chúng ta muốn toàn bộ thiên hành quận, muốn toàn bộ khởi nguyên đại lục đâu, làm sao bây giờ đâu? Đối mặt trước mắt chuẩn thánh nhượng bộ, hỗn độn cổ tộc chuẩn thánh không buông tha, mà là khẽ cười một tiếng một mặt giễu cợt nói. Từ đầu đến cuối, con mắt của bọn hắn đều không phải trước mắt nho nhỏ thiên hành quận, mà là toàn bộ khởi nguyên đại lục. Bước đầu tiên này, chỉ là thăm dò mà thôi. Bất quá kết quả đã rất rõ ràng, đến bây giờ đều không có chi viện đến, những này vũ trụ chủng tộc đã không xứng quản lý khởi nguyên đại lục. Ồ, tất nhiên không có nói, vậy liền thử một lần song phương tận lực đi. Giờ phút này, vừa rồi lên tiếng chuẩn thánh cường giả tiếp tục nói. Tất nhiên không có nói, vậy liền không nói, trực tiếp đánh. Trong lúc nhất thời, bốn phía bầu không khí bắt đầu thay đổi đến không thích hợp, cường giả song phương cũng bắt đầu khẩn trương lên, không khí bên trong mùi thuốc súng cực kỳ nồng đậm. Mà bây giờ, thì liền cần một cái dây dẫn nổ. Một khi đốt, toàn bộ thiên hành quận đều sẽ bộc phát xưa nay chưa từng có thánh chiến. Một tôn chuẩn thánh liền có thể đem toàn bộ thiên hành quận san thành bình địa, càng đừng đề cập nhiều như thế chuẩn thánh. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm đã sớm khôi phục xong xuôi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện một đám hỗn độn cổ tộc cường giả. Bởi vì cái gọi là binh đối binh, tướng đối tướng, mục tiêu của hắn thì là những cái kia đại la kim tiên cảnh giới hỗn độn cổ tộc. Hừ, đã các ngươi muốn đánh, chúng ta phụng bồi. Cuối cùng, trong đó một tôn chuẩn thánh hừ lạnh một tiếng, sau đó toàn thân thánh lực bắt đầu lăn lộn, không gian bốn phía đều đang run rẩy. Mà đối diện, một đám hỗn độn cổ tộc cường giả cũng hơi nheo mắt lại, từng cái bắt đầu chuẩn bị lên. Không khí bên trong đều tràn ngập kinh khủng thánh đạo lực lượng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Liền tại song phương chuẩn bị động thủ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hư không bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ. Sau một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng thánh đạo lực lượng xoay quanh tại hư không bên trong. Hư không trung ương, một tôn thân mặc hắc bào thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Thiên hành quận, cấm chiến, hỗn độn cổ tộc từ giờ trở đi, toàn diện lui ra thiên hành quận. Một đạo thanh âm khàn khàn tại toàn bộ thiên hành quận vang lên. Lời này vừa nói ra, đối diện hỗn độn cổ tộc có chút nheo mắt lại. Một lát sau, một đám hỗn độn cổ tộc vậy mà quỷ dị nghe lời, từng cái không chút do dự quay người hướng về giới hải mà đi. Hoàn toàn liền phản bác đều không có. Nghe lời vô cùng, một màn này cũng để cho Diệp Lâm vô cùng ngạc nhiên. Đây là chương 5999, khởi nguyên đại lục bắt đầu đoạt địa bàn. Nói xong đạo này lời nói, áo bào đen thân ảnh tiêu tán không thấy. Tựa như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Mà giờ khắc này, bầu không khí lại khôi phục bình thường. Mà Diệp Lâm cũng tò mò vị này thân phận, vị này là lai lịch ra sao, lại có thể để kiêu căng khó thuần hỗn độn cổ tộc ngoan ngoãn rời đi nơi này. Diệp Lâm nhìn hướng Đường Phong, mà Đường Phong thì khẽ lắc đầu, bày tỏ hắn cũng không biết. Chư vị, về tông, vô thượng thiên cung cương vực, từ thập đại thần tông bình đẳng chia cắt. Việc này, có một kết thúc, tiếng nói vừa ra, một đám chuẩn thánh nhộn nhịp rời đi. Còn lại pháp tắc đại la ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhộn nhịp lắc đầu quay người về tông. Mà còn sót lại xuống đạo quả đại la tại nhìn đến như thế một bộ tình cảnh phía sau đột nhiên thở dài một hơi. Tốt tốt tốt, còn sống, cuối cùng vẫn là còn sống. Bọn họ không khác đi một lượt quỷ môn quan, quả thực quá dọa người. Tương đối tốt một điểm là, còn sống. Hiện tại xem ra, cục diện tạm thời là ổn định, bọn họ cũng sẽ không cần lại nâng tâm treo mật. Thế nhưng có cơ hội, vẫn là muốn chạy. Lần này để bọn họ biết, sinh mệnh thành đáng quý a. Trở về tông môn về sau, Diệp Lâm không có nhận đến lão tổ triệu kiến, vì vậy tự mình hướng Hiên Viên Phong đi đến. Tất nhiên hiện tại không có chuyện gì, kia dĩ nhiên phải thật tốt tu hành một phen. Nhìn thoáng qua phía dưới ngồi xếp bằng một đám cường giả, Diệp Lâm khẽ lắc đầu hai ba bước hướng đi mật thất. Đi tới mật thất bên trong, lần này Diệp Lâm trực tiếp hoa 1.000 ức mua sắm cái kia thần bí động phủ. Đợi đến cảm giác quen thuộc lại lần nữa đánh tới, Diệp Lâm cái này mới có chút nheo mắt lại bắt đầu tu hành. Trong chớp mắt, Diệp Lâm cả người liền đã tiến vào tu hành trạng thái bên trong. Cho dù có như thế đồ tốt tại, Diệp Lâm tu vi tăng lên tốc độ vẫn là vô cùng chậm. Dù sao cảnh giới càng cao, tu hành càng khó. Đây chính là công nhận. Đây là, không sao, không biết a, Diệp trưởng lão cái gì cũng không nói a. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tiên sư nó, tiểu lục tử đâu? Để hắn đi tìm hiểu thông tin, tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Bên trên Hiên Viên Phong, các đại thế lực nhỏ chi chủ gãi đầu một mặt buồn rầu. Mà lúc này, một thanh niên từ đằng xa chạy tới. Chư vị, đại hảo sự a, hỗn độn cổ tộc lui, mà còn có chí cường giả nói, vô thượng thiên cung đã từng chỗ thống ngự cương vực đều thuộc về thập đại thần tông. Hiện tại thế lực khác cường giả đều tại đoạt địa bàn đây. Thanh niên khoát tay lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt vui mừng, sau đó lại quay đầu nhìn hướng sau lưng Tô Tâm. Khoảng thời gian này, bọn họ đều đã đem Tô Tâm xem như chủ tâm cốt. Diệp trưởng lão không tại, cái kia Tô Tâm liền đại biểu Diệp trưởng lão. Đối mặt mọi người cái kia nóng bỏng ánh mắt, Tô Tâm đầu tiên là sững sờ, sau đó lại lập tức kịp phản ứng. Hắn từ phía sau lấy ra một cây màu tím lá cờ phía trên chính viết một cái chữ, Diệp. Chư vị, cái này cờ liền đại biểu Diệp trưởng lão, tất nhiên những người khác tại đoạt địa bàn, vậy chúng ta cũng phải vì Diệp trưởng lão tranh thủ tương ứng lợi ích. Mang tốt các ngươi nhà mình cường giả, cùng ta đi đoạt địa bàn. Theo Tô Tâm cầm lá cờ vung cánh tay hô lên, bốn phía một đám cường giả nhộn nhịp tụ lại. Từng tôn thái ất kim tiên dẫn theo kim tiên nhộn nhịp tiến về vô thượng thiên cung. Các nhà cũng đang cướp đoạt địa bàn, vậy bọn hắn tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Không quản là vì Diệp trưởng lão vẫn là vì chính mình, bọn họ đều muốn dốc hết toàn lực. Đợi đến bọn họ đến vô thượng thiên cung về sau, lúc này mới phát hiện cường giả không phải bình thường nhiều, một đám cường giả một bên cướp đoạt địa bàn, một bên cắm vào nhà mình trưởng lão lá cờ. Chương 6000, khởi nguyên đại lục bế quan. Thấy thế, Tô Tâm không thể kìm được, theo trong tay hắn lá cờ vung vẩy, một đám cường giả nhộn nhịp tràn vào trong đó. Thế nhưng quỷ dị chính là, một khi bọn họ tự báo là Diệp trưởng lão môn hạ người, những người này đều sẽ đem tốt nhất địa bàn đưa cho bọn họ. Nguyên lai là Diệp trưởng lão người, Tô đạo hữu, tòa thành trì này liền cho ngươi. Dãy núi kia cũng là cho các ngươi, nhà ta Vương trưởng lão đối Diệp trưởng lão ngưỡng mộ đã lâu, có hy vọng còn mời báo cho một cái Diệp trưởng lão. Đúng vậy a, nhìn, mảnh này hồ chính là các ngươi. Nhìn xem một mảnh lại một mảnh lãnh địa bị những người này chắp tay nhường cho, cái này để chuẩn bị làm một vố lớn, Tô Tâm mấy người một mặt mộng bức. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhìn nhau không nói gì. Tô đạo hữu, cái này làm sao xử lý? Có cường giả đứng tại Tô Tâm bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Giữa thiên địa không có ăn không cơm, đạo lý kia bọn họ cũng đều biết, hiện tại đám người kia nhiệt tâm như vậy, sợ rằng mục đích không thuần a. Tiên sư nó, toàn bộ thu, sợ cái gì? Sau đó ta đi bẩm báo Diệp trưởng lão, nhân gia đều đưa cho chúng ta không muốn, không phải rét lạnh nhân gia tâm sao? Cuối cùng, Tô Tâm khẽ cắn môi lớn tiếng nói. Đối mặt bốn phía một đám thế lực nhỏ chi chủ, Tô Tâm lại lần nữa lớn tiếng nói. Các ngươi không cầm ta làm sao cầm? Ta không cầm, ta không cầm Diệp trưởng lão làm sao cầm? Nhân gia đưa, vậy chúng ta liền cầm. Nghe nói như thế, một đám cường giả nhộn nhịp lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Lần này nếu là vận hành tốt, nhưng là trực tiếp hồi vốn a. Trong lúc nhất thời, mảng lớn lãnh địa bị bọn gia hỏa này bỏ vào trong túi. Mà vô số tài nguyên thì đều tiến vào Tô Tâm túi. Phần đầu tự nhiên là cho Diệp Lâm, còn lại đều là bọn họ. Cho dù là một phần rất nhỏ, đều có thể để bọn họ ăn miệng đầy chảy mỡ. Điều này cũng làm cho mặt khác đại la kim tiên cường giả dưới tay cường giả một mặt ghen tị. Mụ, bọn gia hỏa này hoàn toàn không cóng lấy người, đây là quang minh chính đại tham a. Cũng không biết bọn gia hỏa này đều tham bao nhiêu. Bọn họ cũng muốn làm như vậy a. Đáng tiếc, cùng lúc đó, khởi nguyên đại lục bên ngoài, lúc trước rời đi một đám hỗn độn cổ tộc chính chiếm cứ tại Hắc Hải bên trong. Lại giết một cái, bọn gia hỏa này thật sự là ngu xuẩn. Trong đó một cái hỗn độn cổ tộc cường giả đầy mặt cười gần nói. Tại trong tay của nó, thì cầm một cỗ thi thể. Thi thể này toàn thân còn sót lại lấy nhàn nhạt đại la khí tức, là một tôn đạo quả đại la không thể nghi ngờ. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy xám xịt rời đi hay sao? Có cường giả nhìn trước mắt phồn hoa khởi nguyên đại lục không có cam lòng nói. Không có khả năng, lần này chỉ là thăm dò mà thôi, bất quá điều này cũng làm cho ta thấy được khởi nguyên đại lục nội bộ vô cùng trống rỗng. Chúng ta xâm lấn thời gian dài như vậy, bên cạnh Trường Hà quận vậy mà không hề có động tĩnh gì, liền tại một khắc cuối cùng, mới có một tôn thủ hộ giả xuất hiện ngăn lại. Xem ra thông tin đều là thật, bất quá bây giờ còn không thể đi vào, dù sao cái kia thủ hộ giả còn chưa đi xa. Chờ cái kia thủ hộ giả sau khi đi, chúng ta trực tiếp dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đem cái này thiên hành quận cầm xuống. Đứng tại ở giữa nhất một đầu toàn thân trắng như tuyết cự long quát ầm lên. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm trước mắt khởi nguyên đại lục tản ra nguy hiểm quang mang. Thì ra là thế, bất quá chúng ta lần này thế nhưng là thực sự rơi ở phía sau, những tên kia sợ rằng muốn vượt qua chúng ta. Không sao, không muốn tranh điểm này nho nhỏ thời gian, mục đích của chúng ta là toàn bộ kế hoạch lớn, đều chờ ở tại đây. Dám can đảm đi ra sinh linh hết thảy chém giết, giờ khắc này, thiên hành quận không cho phép ra không cho phép vào. Chúng ta cứ như vậy ôm cây đợi thỏ, thuận tiện chờ đợi những tộc nhân khác đến. Tốt. Chương 6001, khởi nguyên đại lục lạc giao trở về. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều tại bế quan bên trong. Khoảng thời gian này, còn tính là tương đối bình tĩnh, vô thượng thiên cung bên kia cũng triệt để bị thập đại thần tông chia cắt, toàn bộ cương vực đều rơi vào một đám đại la trong tay. Đến mức chuẩn thánh cường giả, tự nhiên cũng không có muốn. Bọn họ không nhìn trúng điểm này tài nguyên, những vật này đều sẽ bị bọn họ phân cho tông môn bên trong Đại La Kim Tiên. Mà nếu là có chân chính đồ tốt xuất thế, vậy liền không có Đại La Kim Tiên phần. Đây đều là tương đối. Trong chớp mắt, thời gian 10 năm trong nháy mắt mà qua. Mà Diệp Lâm thì một mực tại mật thất bên trong bế quan thời gian 10 năm. 10 năm sau, Diệp Lâm cũng hoàn toàn không có xuất quan tính toán, mà là tiếp tục bế quan, một mặt là chìm vào tu hành trạng thái bên trong không cách nào tự kiềm chế. Mà một ngày này, được xưng là hỗn thế ma vương Thổ Phỉ tới. Chỉ thấy Lạc Giao cưỡi một đầu toàn thân trắng như tuyết cự thú rơi vào bên trên Hiên Viên Phong. Tiểu Bạch, chúng ta đi vào. Lạc Giao vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, Tiểu Bạch thân thể lập tức thu nhỏ, sau đó nhảy lên một cái đi tới Lạc Giao trên bả vai. Mà Lạc Giao thì chắp tay sau lưng từng bước một đi vào đại điện bên trong. Vừa đi vào đại điện, Lạc Giao liền nhìn thấy bốn vị thị nữ ngay tại nằm tại đại điện bên trong nghỉ ngơi. Bốn vị tỷ tỷ, Diệp Lâm ca ca đâu? Tại đại điện bên trong không có tìm được Diệp Lâm thân ảnh, Lạc Giao không nhịn được mở miệng hỏi. A, nguyên lai là Lạc Giao a, Diệp trưởng lão ngay tại bế quan đây. Nguyên bản buồn bực ngán ngẩm bốn vị thị nữ nhìn thấy là Diệp Lâm về sau, lập tức từng cái trên mặt nụ cười bu lại. Tốt a, đúng rồi, Lạc Giao lần này có thể cho các ngươi mang theo lễ vật đâu. Lạc Giao từ chính mình y phục bên trong lấy ra một cái màu trắng túi, Lạc Giao nhẹ nhàng mở túi vải ra, sau đó từ trong đó lấy ra cái này đến cái khác thú vị đồ chơi nhỏ đưa cho tứ nữ. Wow, cảm ơn Lạc Giao. Xuân nữ nhìn trước mắt búp bê thỏ một mặt kinh hỉ, sau đó sờ lên Lạc Giao đầu. Lạc Giao những ngày này đi đâu chút địa phương đâu? Lúc này, Đông nữ nhỏ giọng hỏi. Lạc Giao rời đi Hiên Viên Phong đến bây giờ, đã đi qua mười mấy năm. Tại bên ngoài phiêu bạt mười mấy năm, khẳng định nhìn thấy rất nhiều mỹ lệ cảnh tượng đi. Lạc Giao đi rất nhiều nơi, gặp không ít có ý tứ ca ca tỷ tỷ. Lạc Giao đi nhìn thác nước lớn, cũng cùng Tâm Du giải quyết rất nhiều địch nhân. Tại tứ nữ sùng bái trong ánh mắt, Lạc Giao bắt đầu giải thích lên những năm này kinh lịch. Nghe lấy Lạc Giao kinh lịch, tứ nữ ánh mắt có chút tối nhạt. Tính toán ra, các nàng tới đây khởi nguyên đại lục cũng có mấy trăm hơn ngàn năm, thế nhưng như thế thời gian dài dằng dặc, vẫn luôn tại Chư Thiên Thần Tông đợi bất kỳ cái gì địa phương đều không đi được. Các nàng mấy trăm hơn ngàn năm kinh lịch, còn không bằng Lạc Giao mười mấy năm kinh lịch. Tứ nữ cứ như vậy yên tĩnh nghe lấy, mỗi nghe xong một chỗ, các nàng đều rất nể tình bắt đầu gieo hò. Thật giống như chính mình cũng đi qua đồng dạng, nghe qua, cũng liền đại biểu đi qua đi. Diệp trưởng lão đâu? Lúc này, đại điện bên ngoài, bên hông mang theo hồ lô rượu Đường Phong từ đại điện bên ngoài đi tới. Gặp qua Đường Phong trưởng lão, Diệp trưởng lão ngay tại bế quan. Tứ nữ thấy thế, lập tức đứng dậy hướng về Đường Phong hành lễ. À, thì ra là thế. Đường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hắn tùy ý quay đầu, liền nhìn thấy trốn tại tứ nữ sau lưng Lạc Giao. Tại nhìn đến Lạc Giao về sau, Đường Phong hai mắt tỏa sáng, lập tức nhấc chân hướng về Lạc Giao đi tới. Vị này, chính là Diệp Lâm trưởng lão muội muội, Lạc Giao a. Đường Phong ngồi xổm tại Lạc Giao trước người nhỏ giọng nói. Là Đường Phong trưởng lão, đây chính là Lạc Giao, Diệp Lâm trưởng lão muội muội. Chương 6002, khởi nguyên đại lục 20 năm bốc hơi 2000 ức. Hô, thời gian 20 năm, 1000 ức cứ như vậy đã xài hết rồi. Mật thất bên trong, Diệp Lâm khẽ thở dài một cái. 1000 ức chỉ dùng thời gian 20 năm liền đã xài hết rồi. Trong đó, Diệp Lâm lại tiêu phí 1000 ức khí vận giá trị mua một viên Chu Tước Thánh Đan đến phụ trợ chính mình tu hành. Cũng chính là nói, thời gian 20 năm, chính mình dòng giã hoa 2000 ức khí vận giá trị. Cái này khí vận giá trị thật là không trải qua hoa a. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm không nhịn được thở dài một tiếng. Khí vận giá trị hoa quá nhanh, 2000 ức khí vận giá trị, cái này cần muốn chính mình giết bao nhiêu tôn Đại La Kim Tiên a. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, hắn hiện tại khoảng cách Đại La Kim Tiên cũng rất gần. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Mệnh cách, bất hủ. Thân phận, khởi nguyên Đại Lục Thiên Châu Thiên Hành Quận Chư Thiên Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 13.480 ức. Thương thành khí vận trị, 4.000 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực chiến lực vô song môn xuất pháp tùy thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh. Dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục. Trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông đại lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Môn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, môn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra Hồng Mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Nhìn thoáng qua khí vận giá trị, còn sót lại 4000 ức. Tính như vậy đi xuống, mình nếu là tiếp tục bế quan lời nói, 4000 ức cũng chỉ có thể chống đỡ chính mình sử dụng 40 năm. Hô, thở một hơi thật dài, Diệp Lâm đứng dậy rời đi bí cảnh. Lúc trước bế quan thời điểm quá vội vàng, rất nhiều chuyện đều không có an bài xong xuôi. Hắn bây giờ muốn nhìn một chút, cái này thời gian 20 năm, ngoại giới phát sinh biến hóa gì. Đi ra mật thất về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến đại điện bên trong một người đều không có. Rời đi mật thất, ở trước mắt trên đất bằng, Diệp Lâm nhìn thấy quỳ gối tại đại điện bên ngoài Tô Tâm. Thời khắc này Tô Tâm giống như là một cái pho tượng đồng dạng quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn xem Tô Tâm như vậy, Diệp Lâm khẽ nhíu mày, sau đó hai bước tiến tới Tô Tâm trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem quỳ Tô Tâm, Diệp Lâm cau mày hỏi. Diệp trưởng lão, ngài xuất quan. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Tô Tâm hai mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lấy lại tinh thần Tô Tâm trực tiếp đem đầu đập ầm ầm tại trên mặt đất. Mời Diệp trưởng lão làm chủ cho chúng ta. Nhìn xem người này, Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ. Ngươi ngược lại là nói cho ta một chút phát sinh cái gì, ngươi không nói, ta làm sao vì ngươi làm chủ. Lời này vừa nói ra, Tô Tâm chậm rãi ngẩng đầu lên. Diệp trưởng lão, chuyện là như thế này. Theo Tô Tâm giảng giải, Diệp Lâm sắc mặt khó nhìn lên. Tại chính mình bế quan khoảng thời gian này, Tô Tâm dẫn đầu một đám cường giả tiến đến Vô Thượng Thiên Cung bắt đầu cướp đoạt lãnh địa, lúc trước xác thực tiến triển vô cùng thuận lợi. Về sau, lãnh địa phân chia kết thúc về sau, những cường giả khác cái này mới nhìn đến, Diệp Lâm lãnh địa là mặt khác Đại La Kim Tiên hai lần còn nhiều hơn. Nhìn xem một màn này, cái khác Đại La không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao có chút lãnh địa đều là bọn họ đưa tặng, dùng để giao hảo Diệp Lâm. Dù sao Diệp Lâm thực lực kinh khủng bọn họ thế nhưng là rõ như ban ngày, cầm như thế ít đồ tại Diệp Lâm trước mặt lưu một cái ấn tượng tốt, cái này hoàn toàn không lỗ a. Thế nhưng, có người không muốn. Một cái gọi Vương Tử Phu Pháp Tắc Đại La một mặt bất mãn, bởi vì hắn người phía dưới chiếm cứ địa bàn là ít nhất, mà còn trong đó tài nguyên cũng là ít nhất. Đối mặt loại này không công bằng đối đãi, hắn một cách tự nhiên liền coi trọng Diệp Lâm lãnh địa. Dựa vào cái gì người này cương vực nhiều như thế? Vì vậy, Vương Tử Phu liền mệnh lệnh dưới tay cường giả đến cướp đoạt Diệp Lâm lãnh địa. Song phương cứ như vậy đánh nhau, vừa mới bắt đầu còn đánh có đến có về, đến cuối cùng, Vương Tử Phu vậy mà công nhiên xuất thủ. Vì vậy, chiến đấu bắt đầu hướng về không thể dự đoán phương hướng phát triển, mà giờ khắc này, chư thiên thần tông mặt khác Đại La dưới tay cường giả đều trước đến trợ giúp Tô Tâm. Cho dù như vậy, lúc trước Vương Tử Phu xuất thủ cũng giết chết không ít Diệp Lâm dưới tay cường giả. Đến mức lãnh địa, cũng bị cướp đi hơn phân nửa. Tô Tâm suy nghĩ một chút muốn cướp về đến, thế nhưng hắn đối mặt, thì là Đại La Kim Tiên Vương Tử Phu. Cho dù Tô Tâm lại thế nào tức giận, cũng không thể tránh được. Mà chư thiên thần tông mặt khác Đại La thì không có tỏ thái độ. Đều đang đợi Diệp Lâm xuất quan, dù sao bọn họ cũng sẽ không vì Diệp Lâm mà đi đích thân đắc tội một tôn pháp tắc Đại La. Vì vậy, liền có được hôm nay một màn, lúc trước Vương Tử Phu xuất thủ, giết chết không ít cường giả. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới chính mình bế quan khoảng thời gian này, vậy mà phát sinh như vậy sự kiện. Người vương tử kia phu, là cái nào tông môn? Báo cáo Diệp trưởng lão, là Thánh Sao Tông. Mang ta đi Thánh Sao Tông. Phải. Chương 6003, khởi nguyên đại lục vương tử phu khinh thường. Đạo hữu, ngươi làm như vậy liền không sợ đắc tội Diệp Lâm sao? Lúc trước hắn nhưng là trước mặt mọi người giết một tôn hỗn độn cổ tộc Đại La Cường giả. Một chỗ tiểu viện tử bên trong, một vị thanh niên nhìn trước mắt nam tử trung niên nhíu mày. Đắc tội cái gì? Ta cũng không có nghĩ đến đắc tội bất luận kẻ nào, ta chỉ là cầm về ta có lẽ cầm đồ vật, mà còn lần trước ta tại bế quan liền không có đi, tiểu tử này có các ngươi nói như vậy thần sao? Nam tử trung niên hai tay mở ra, sau đó khẽ mỉm cười, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường. Đây chính là thật, ngươi biết rõ, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Bất quá ngươi tốt nhất sớm một chút đi Chư Thiên Thần Tông đích thân xin lỗi một phen, đến lúc đó còn có vãn hồi cơ hội, nếu không. Thanh niên nói đến một nửa, liền không có tiếp tục nói hết. Mà vương tử phu thì mảy may đều không để ý, ngược lại thần sắc vô cùng nhẹ nhõm. Ngươi à ngươi, thật sự là lá gan quá nhỏ, nếu là hắn muốn tìm ta phiền phức, cái kia đã sớm đến, không cần chờ tới bây giờ. Huống chi, hắn lại thế nào khả năng tự mình đến tìm ta phiền phức. Nhiều lắm là phái một người tới mang cho ta cái lời nói, đến lúc đó cho chút tài nguyên liền đuổi. Ngược lại là ngươi, ngạc nhiên. Vương tử phu một mặt không để ý nói. Dù sao tại trong lòng của hắn, chính là như vậy. Dù sao lấy phía trước Đại La Kim Tiên ở giữa nếu là có ma sát, đều là như thế giải quyết. Đến mức Đại La đối Đại La, loại này sự tình trên cơ bản sẽ không phát sinh. Dù sao không có Đại La sẽ vì một điểm tài nguyên mà chỉnh đến sử dụng bạo lực. Dù sao tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, lập tức đem quan hệ làm cứng rắn, ngày sau còn thế nào gặp mặt. Đạo hữu, vậy ta đi trước, người vẫn là chuẩn bị sớm a, Diệp Lâm người này chỉ sợ không phải dễ lừa gạt như vậy. Thanh niên nghe vậy khẽ lắc đầu, sau đó đứng dậy cáo từ. Hảo ngôn khó khuyên chết tiệt quỷ. Lúc trước Diệp Lâm chém giết hỗn độn cổ tộc một màn kia còn tại đầu óc hắn bên trong vung đi không được. Trực giác nói cho hắn, Diệp Lâm cũng không phải dễ gạt như vậy. Nhìn xem thanh niên bóng lưng, vương tử phu một mặt khinh thường. Tiểu tử này thật là càng sống càng trở về, chính mình cũng không sợ, tiểu tử này sợ cái gì? Một điểm nho nhỏ ma sát mà thôi. Cái kia Diệp Lâm cũng không có khả năng thật vì một điểm tài nguyên cùng mấy cái sâu kiến tính mệnh đến đích thân tìm tới cửa a. Ha ha, đột nhiên, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp bao phủ hư không. Vương tử phu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cỗ uy áp này cực kỳ lạ lẫm, không giống như là bọn họ tông môn bên trong. Vương tử phu, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, lăn ra đây. Sau một khắc, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ Thánh Sao Tông. Ohh mi gót, thật tới. Ngoài cửa, còn không có triệt để rời đi thanh niên hai mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, lập tức một đầu chui vào mặt đất bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Ân, thật là khủng khiếp uy áp, hỗn độn cổ tộc đánh đến tận cửa. Không biết, bất quá nghe thanh âm, không phải hỗn độn cổ tộc, mà còn cái này uy áp cũng không có nhầm vào chúng ta. Đại La Kim Tiên cường giả, không biết là cái kia tông Đại La Kim Tiên, tìm vương trưởng lão làm gì. Không biết, lặng lặng nhìn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Sao Tông đệ tử đều ngẩng đầu một mặt mờ mịt nhìn hướng hư không. Nếu không có người nói, bọn họ đều tưởng rằng hỗn độn cổ tộc đánh đến tận cửa. Bởi vì trường hợp này, từ Thánh Sao Tông lập tông đến bây giờ cũng chưa từng xảy ra a. Mà còn từ vừa rồi cái kia một thanh âm đến xem, người đến hẳn là vô cùng phẫn nộ. Vương trưởng lão đây là đắc tội người nào a? Chương 6004, khởi nguyên đại lục ba kiếm chặt phế vương tử phu. Thật can đảm, vương tử phu sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại tiểu viện tử bên trong. Sau một khắc, vương tử phu thân hình đứng tại hư không bên trong, trầm mặt nhìn trước mắt Diệp Lâm. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt người, vương tử phu hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Làm sao, đoạt đồ vật của ta, giết chúng ta, hiện tại còn không nhận biết ta. Diệp Lâm có chút nhíu mày. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thanh sương lập tức xuất hiện tại trong tay. Ngươi là Diệp Lâm, giờ phút này, vương tử phu bừng tỉnh đại ngộ. Khí thế như vậy rào rạt tìm ta, làm sao, muốn có mấy sâu kiến báo thù. Vương tử phu lông mày nhíu lại, tại nhìn đến Diệp Lâm kiếm trong tay về sau, hắn cũng là không cam lòng yếu thế lấy ra một thanh trường đao. Ha ha, ta tu luyện đến nay, cũng chưa từng nhìn thấy qua ngươi như thế phách lối ra hỏa. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó để bên cạnh Tô Tâm nên rời đi trước. Một thân một mình đối mặt cái này người vương tử này phu. Giết mấy cái không thức thời sâu kiến mà thôi, không cần thiết để ngươi đại động can qua như vậy a. Như vậy đi, ta bồi ngươi chút tài nguyên chính là. Thời khắc này vương tử phu không có chút nào ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn như cũ làm theo ý mình nói. Mà Diệp Lâm thì không nói gì, chỉ là nhàn nhạt xách theo Thanh Sương từng bước một hướng về Vương Tử Phu đi đến. Xin lỗi, tài nguyên, giết ngươi, ngươi đồ vật đều là ta. Chém, đột nhiên, Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ, không chút nào cho Vương Tử Phu cơ hội phản ứng. Thật can đảm, Vương Tử Phu cũng bị Diệp Lâm chọc giận, xách theo trường đao chém ra một đao. Chính mình tại cái này khởi nguyên đại lục lăn lộn lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cuồng vọng người, lời nói đều không nói vài câu liền trực tiếp động thủ. Thật sự cho rằng hắn Vương Tử Phu là quả hồng mềm a. Oanh, kinh khủng kiếm khí cùng trường đao chạm vào nhau. Chỉ là một cái đối mặt, Vương Tử Phu trực tiếp bị hất bay đi ra. Làm sao có thể, cảm thụ được tê dại hai tay, Vương Tử Phu hai mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Tiểu tử này, thực lực như thế cường. Giết, Diệp Lâm không chút nào để ý tới Vương Tử Phu, mà là tiếp tục xuất thủ. 20 năm bế quan, 2000 ức đập xuống, để hắn thực lực cũng tăng trưởng không ít. Đến mức trước mắt cái này người Vương Tử này phu, chính mình hoàn toàn có thể làm được nghiền ép. Oanh, oanh, oanh. Hai đạo lưu quang tại hư không bên trong không ngừng đụng nhau, từng đạo kinh khủng dư âm hướng về bốn phía khuếch tán. Mà Thánh Sao Tông bên trong, một đám đại la kim tiên nhấc lên một tầng bình chướng đem Thánh Sao Tông bao phủ ở bên trong, ngoại giới mà đến dư âm đều bị gắt gao ngăn lại. Bọn họ cũng sẽ không để hai người chém giết tạo nên động tĩnh hủy toàn bộ Thánh Sao Tông. Làm sao có thể như thế cường? Hư không bên trên, Vương Tử Phu sắc mặt khó coi nhìn xem chính mình chảy máu cánh tay. Vẻn vẹn chỉ là mấy hiệp, chính mình cũng đã bắt đầu không chống đỡ được. Mà nơi xa Diệp Lâm đâu, càng đánh khí tức càng mạnh, hoàn toàn chính là một cái quái vật. Quá hư xé trời chém, giết. Diệp Lâm một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem Vương Tử Phu cả người nhân diệt. Hắn lần này, chính là chạy muốn mạng của người này đến. Chính mình chỉ là bế quan công phu, lãnh địa liền bị người đoạt, mà còn dưới tay mình người đang vì mình tranh thủ lợi ích trên đường bị giết. Cái này nếu là hắn còn không tỏ thái độ, cái kia còn lăn lộn cái gì? Kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem Vương Tử Phu đánh bay ra ngoài, cả người hắn một bên lui lại một bên nôn như điên máu tươi. Quanh thân pháp tắc tại cái này một khắc đều tại ngăn không được héo tàn. Hai mắt càng là vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Lâm. Thực lực của người này, vì cái gì như thế cường? Cùng là đại la kim tiên, chênh lệch không nên như thế lớn a. Chương 6005, khởi nguyên đại lục quay người chạy trốn. Chết. Diệp Lâm nói xong, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo kiếm quang hướng về Vương Tử Phu đánh tới. Trong lúc nhất thời, vô số đạo kiếm quang tới gần. Tiên sư nó, không phải liền là giết ngươi mấy người sao? Cần thiết hay không? Vương Tử Phu trong lúc nhất thời mắng to. Chính mình không phải liền là giết mấy cái sâu kiến sao? Người này đến mức động như vậy lửa giận sao? Mấy tên kia là thân nhân của ngươi vẫn là này làm sao giọt? Bá Vương chém. Vương Tử Phu cắn răng điều động toàn thân lực lượng. Quanh thân pháp tắc tại cái này một khắc không ngừng phát ra run run tiếng nổ, một đạo cực hạn đao quang trực tiếp bị hắn chém ra. Kinh khủng đao quang để bốn phía hư không đều đang run rẩy. Phá, Diệp Lâm một kiếm chém ra, trước mắt nhìn như uy mãnh đến cực điểm đao quang trực tiếp vỡ vụn. Người này mặc dù là pháp tắc đại la, thế nhưng cùng chính mình so sánh, còn kém rất rất xa. Chết, một kiếm đột nhiên chém ra, Vương Tử Phu thân thể trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm chặn ngang chặt đứt. Mà Vương Tử Phu thì vong hồn đại mạo. Một cái lắc mình cấp tốc hướng về Thánh Sao Tông chạy đi, người này là chạy giết chính mình tới. Người điên, thật sự là một người điên. Người cảm thấy, người có thể chạy trốn được sao? Nhìn xem Vương Tử Phu bóng lưng, Diệp Lâm xuất thủ lần nữa, kinh khủng kiếm khí trực tiếp hướng về Vương Tử Phu chạm đi. Mà xuống một khắc, kiếm khí của mình liền bị vô số đạo công kích kết hợp đánh nát. Diệp Lâm tay cầm thanh xương híp mắt nhìn trước mắt hư không. Hư không bên trong, hai thân ảnh chậm rãi hiện rõ. Thánh Sao Tông tổng cộng có 3 tôn pháp tắc đại la, mà trước mắt hai vị, chính là còn lại 2 tôn. Ta Huyền Thanh, ta Đông Thánh, gặp qua Diệp Lâm đạo hữu. Hai người ôm quyền hướng về Diệp Lâm thi lễ, mà Diệp Lâm thì lạnh lùng nhìn xem hai gia hỏa này. Hai người các ngươi, muốn ngăn ta. Diệp Lâm híp mắt thản nhiên nói. Hiện tại Vương Tử Phu trong mắt hắn đã là một người chết, nếu là hai người trước mắt dám ngăn, vậy hắn cũng không để ý tiếp tục hướng về hai người trước mắt xuất thủ. Diệp Lâm đạo hữu. Vương Tử Phu nói hết lời cũng là ta Thánh Sao Tông Thái Thượng trưởng lão, chúng ta biết hắn làm chuyện sai, dạng này, chúng ta sẽ tận lực bồi thường Diệp Lâm đạo hữu. Vương Tử Phu lúc trước cướp đoạt lãnh địa chúng ta đều vốn là mấy trả lại, trừ cái đó ra, chúng ta sẽ còn chuẩn bị phong phú nhận lỗi. Hai người liếc nhau, cuối cùng trên người mặc trường bào màu tím Huyền Thanh nhìn xem Diệp Lâm một mặt cười khổ nói. Sắc mặt cười khổ, nội tâm lại thầm mắng không thôi. Xả bức Vương Tử Phu, cướp người ta địa bàn thời điểm phách lối cùng cái gì một dạng. Bây giờ người ta tìm tới cửa, một cái đối mặt liền bị nhân ra đánh phế đi. Quả thực đem người đều ném đến nhà bà ngoại đi. Bất quá bọn họ cũng không thể để đó Vương Tử Phu không quản, dù sao hiện tại toàn tông cường giả đều nhìn đâu, cái này nếu như bị Diệp Lâm thật tại toàn tông cường giả dưới mí mắt đem Vương Tử Phu giết. Vậy bọn hắn Thánh Sao Tông còn thế nào làm việc? Cho nên, Vương Tử Phu tuyệt đối không thể chết tại chỗ này. Đúng vậy a Diệp Lâm đạo hữu, chúng ta nguyện ý chuẩn bị phong phú nhận lỗi, hy vọng Diệp Lâm đạo hữu xem tại nhận lỗi mặt mũi, liền tha cho hắn một mạng đi. Nói cho cùng, cũng là lỗi của chúng ta, lúc trước không có ngăn đón hắn. Nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, Diệp Lâm cười lạnh không thôi. Các ngươi đây là biết sai lầm rồi sao? Các ngươi chỉ là sợ mà thôi. Nếu là ta thực lực không bằng Vương Tử Phu, các ngươi nên làm như thế nào? Ân, nói xong, Diệp Lâm bước ra một bước, kinh khủng uy áp bao phủ hai người. Cái này để hai người hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Cỗ uy áp này, quá mạnh. Trước mắt người này, cường có chút quá đáng. Thậm chí so với một lần trước còn muốn cường. Nhà ai Đại La Kim Tiên mạnh lên tốc độ là dựa theo năm qua tính toán a. Chương 6006, khởi nguyên đại lục chuyển thánh ra tay. Hiện tại, hoặc là các ngươi tránh ra, trừ Vương Tử Phu bên ngoài ta một người không giết. Hoặc là, ta liền các ngươi cùng một chỗ giết. Tiếng nói vừa ra, một cỗ kinh khủng sát ý từ trên thân Diệp Lâm khuếch tán. Trong lúc nhất thời, song phương rơi vào giằng co bên trong. Xem ra, các ngươi đã làm tốt lựa chọn. Ta chỉ có thể nói, thật sự là một cái lựa chọn ngu xuẩn. Nhìn trước mắt hai người không nhúc nhích, Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, sau đó bước ra một bước. Đang lúc Diệp Lâm muốn đối hai người xuất thủ thời điểm, một đạo kinh khủng thánh đạo uy áp từ phía trước truyền đến. Tại cái này nói thánh đạo uy áp bao phủ xuống, Diệp Lâm thân thể trực tiếp bị giam cầm ở trên không không nhúc nhích. Thật là khủng khiếp, giờ khắc này, Diệp Lâm cũng coi là khắc sâu thể nghiệm một cái chuẩn thánh cường đại. Chỉ là một sợi khí tức, liền có thể tùy ý lấy từ mình tính mệnh. Chúng ta, bái kiến lão tổ. Hai người trước mắt cảm nhận được cỗ khí tức này phía sau nội tâm thở dài một hơi, sau đó quay người hướng về sau lưng cúi đầu. Lão tổ xuất thủ, vậy cái này một việc có thể giải quyết. Cái này Diệp Lâm mặc dù không có ra tay với bọn họ, thế nhưng cho bọn họ tạo thành áp lực quá lớn. Tiểu hữu, Vương Tử Phu từng có sai, lão phu thay hắn xin lỗi. Hôm nay, liền xem tại lão phu mặt mũi, tha thứ hắn một mạng, làm sao? Thánh bên trong Sao Tông, một giọng già nua truyền đến. Sau một khắc, Diệp Lâm trước mắt không gian vỡ vụn, một cái lấp lánh tỏa sáng không gian giới chỉ yên tĩnh phiêu phù tại trước mắt mình. Tại nhìn đến cái này không gian giới chỉ về sau, Diệp Lâm một cái nắm. Thần niệm tùy ý quét qua, Diệp Lâm nhàn nhạt thu hồi không gian giới chỉ. Tất nhiên là tiền bối lời nói, cái kia vãn bối tự nhiên nguyện ý cho tiền bối một cái mặt mũi. Vãn bối cáo từ, thu hồi thanh xương, Diệp Lâm quay người rời đi. Bên kia, một tòa đại điện bên trong, một vị râu trắng lão giả nhìn xem phía dưới chật vật đến cực điểm Vương Tử Phu. Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ. Vương Tử Phu quỳ trên mặt đất hung hăng dập đầu, mà lão giả thì khẽ lắc đầu. Ta thấy được trong mắt của hắn hận ý. Ngươi sống không được, hiện tại bảo vệ ngươi chỉ là vì duy trì ta Thánh Sao Tông mà thôi. Một năm sau, liền rời đi Thánh Sao Tông đi. Lão giả khẽ lắc đầu, về sau thản nhiên nói. Diệp Lâm trong mắt hận ý hắn tự nhiên nhìn thấy, sở dĩ xuất thủ chính là vì không cho chuyện này tiếp tục làm lớn chuyện. Dù sao hiện tại hỗn độn cổ tộc còn nhìn chằm chằm nơi này. Một khi chuyện này làm lớn chuyện, liền không tốt thu chàng. Thế nhưng lấy Diệp Lâm đối hỗn độn cổ tộc cái chủng loại kia quả quyết hung ác, hắn biết, trước mắt cái này người Vương Tử này phu, sống không được. Lão tổ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngay tại dập đầu cảm ơn Vương Tử Phu ngẩng đầu một mặt mờ mịt nhìn trước mắt lão giả. Hắn muốn giết ngươi, lão phu có khả năng ngăn được nhất thời, lại ngăn không được một đời. Một năm sau, rời đi Thánh Sao Tông, sống hay chết nhìn ngươi mệnh. Lão giả nói xong, liền chậm rãi nhắm mắt lại. Mà Vương Tử Phu thì tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn hối hận lúc trước đi trêu chọc Diệp Lâm, hối hận lúc trước đi đoạt Diệp Lâm địa bàn. Tại hắn cho rằng, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ a, làm sao diễn biến thành bộ dáng này. Hắn không hiểu, lão phu, nếu không ngài đích thân ra tay giết hắn. Đột nhiên, Vương Tử Phu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả trước mắt. Chỉ cần lão tổ nguyện ý xuất thủ, cái kia Diệp Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi giá trị không bằng hắn, ngươi nếu là lại hung hăng càn quấy, đừng trách lão phu thanh lý môn hộ. Lời này vừa nói ra, Vương Tử Phu toàn thân run rẩy, sau đó hướng về lão giả dập đầu mấy cái vang tiếng phía sau run run rẩy rẩy quay người rời đi. Chương 6007, khởi nguyên đại lục địa bàn của hắn đều là của ta. Đi thôi, từ giờ trở đi, Vương Tử Phu lãnh địa một tên cũng không để lại, đều là ta. Mang ta đi hắn trên lãnh địa đi dạo một vòng, ta phụ trách giết người, ta giết xong về sau. Ngươi tìm người đem cơ sở sự tình toàn bộ an bài tốt. Bên kia, Diệp Lâm mang theo Tô Tâm Hành tẩu tại hư không bên trong. Mà Tô Tâm thì một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Lâm, sau đó trùng điệp gật đầu. Giờ khắc này, Diệp Lâm trưởng lão chính là thần tượng của hắn, quá tuấn tú, quá mạnh, quá bá khí. Hắn vốn cho rằng Diệp Lâm trưởng lão nhiều nhất sẽ chỉ khiển trách một cái, không nghĩ tới Diệp Lâm trưởng lão hội trực tiếp động thủ. Mà còn một cái đối mặt liền đem tên kia đánh phế. Cái này nếu không phải chuẩn thánh đại năng đích thân xuất thủ ngăn cản, sợ rằng Vương Tử Phu đã chết. Đi thôi, đối với vị này chuẩn thánh lão tổ nhận lỗi, Diệp Lâm là phi thường hài lòng. Đây là một phương diện, một mặt khác là chuẩn thánh đều đích thân xuất thủ, hơn nữa còn hướng về chính mình đích thân xin lỗi, đây là cỡ nào khách khí. Chính mình nếu là lại không theo không buông tha, đó chính là chính mình không thức thời. Lần này không có giết, còn thu được như thế lớn bồi thường. Thế nhưng cái này không có nghĩa là tên kia có thể sống sót. Dù sao tên kia chỉ cần không rời đi thiên hành quật, chính mình có rất nhiều biện pháp cạo chết hắn. Chỉ cần bị hắn để mắt tới, vậy cũng đừng nghĩ lấy sống. Dù sao lúc trước một tôn thái ất kim tiên bị Diệp Lâm để mắt tới, cho Diệp Lâm thành tựu thái ất kim tiên thời điểm, chuyện thứ nhất chính là đi tìm cái kia thái ất kim tiên lấy lại danh dự. Trực tiếp đánh hắn thần hồn câu diệt. Tiếp xuống, Diệp Lâm đi theo Tô Tâm đi tới Vương Tử Phu trên lãnh địa. Nhìn xem trên lãnh địa cái kia sinh linh, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi trực tiếp xuất thủ xóa đi. Những cường giả kia đến chết đều không hiểu chính mình là thế nào chết. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, tại cái này hư không bên trong không ngừng hiện lên. Phàm là hắn chỗ trải qua chi địa, không có một ngọn cỏ, sinh linh càng là một tên cũng không để lại. Ngắn ngủi một canh giờ, chết tại Diệp Lâm trong tay thái ất kim tiên cũng không dưới 20 cái. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên truyền vào Thánh Sao Tông, nhưng lại không có một cái dám đi quản. Dù sao riêng phần mình lãnh địa đều từ riêng phần mình Đại La đi quản, là ai lãnh địa người nào liền đi quản. Vương Tử Phu lãnh địa toàn bộ không có, quan những người khác chuyện gì. Nửa ngày sau, Diệp Lâm chắp tay hướng về Chư Thiên Thần Tông đi đến. Mà Tô Tâm thì một mặt phấn chấn đi chiêu mộ nhân viên, sau đó tranh thủ thời gian tiếp nhận những địa bàn kia. Cái này có thể đều là một số lớn tài phú a. Suy nghĩ một chút liền khiến người kích động. Cùng lúc đó, chuyện này truyền khắp toàn bộ thiên hành quận. Cái này để vô số cường giả nhộn nhịp xôn xao. Diệp Lâm đánh lên Thánh Sao Tông, ba kiếm đánh phế Vương Tử Phu, cuối cùng ép Thánh Sao trưởng thượng tổ đích thân ra mặt cầu tình. Vô số cường giả đều tại nội tâm âm thầm vui mừng không có đi trêu chọc Diệp Lâm, nếu không Vương Tử Phu chính là bọn họ hạ tràng. Mà giờ khắc này, toàn bộ thiên hành quận lên đến chuẩn thánh đại năng, xuống đến thái ất huyền tiên tiểu lâu la, không ai không biết Diệp Lâm. Diệp Lâm lần này cũng coi là tại toàn bộ thiên hành quận nổi danh. Dù sao đánh lên mặt khác thần tông đi, ba kiếm đánh phế nhân nhà thái thượng trưởng lão, ép nhân ra chuẩn thánh lão tổ đích thân ra mặt cầu tình, còn là lần đầu tiên. Trừ Diệp Lâm bên ngoài, không có người thứ hai làm qua loại này sự tình. Điên cuồng, thật là thật ngông cuồng. Dù chỉ là nghe một chút, liền để người cảm nhận được Diệp Lâm điên cuồng. Thế nhưng loại này điên cuồng, là nhân ra thực lực. Bên này, Diệp Lâm đã đi tới Chư Thiên Thần Tông. Vừa bước vào Hiên Viên Phong, Diệp Lâm liền nhìn thấy Lạc Giao cùng Đường Phong ở trên đất bằng hành tẩu. Diệp Lâm ca ca, vừa tới trên mặt đất, Lạc Giao liền một mặt hưng phấn nhào vào Diệp Lâm trong ngực. Lạc Giao, Diệp Lâm thì một cái ôm lấy Lạc Giao, xoa nàng cái kia lộn xộn tóc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.